Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phụ. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều đổ mồ hôi đầm đìa vì nóng. Thêm vào đó 3 ngày trên tàu hỏa cô chỉ có thể dùng khăn ướt lau người và thay đồ trong nhà vệ sinh. Chẳng thể tắm rửa được. Cô cảm giác mình sắp bốc mùi rồi. Cô quyết định đi đến phòng tắm ở sân trước để tắm. Thẩm Nhược Kiều sang phòng bên cạnh, nói với Đồng Viên Viên một tiếng. Đồng Viên Viên cũng đã dọn dẹp gần xong. Cô ta kêu lên, "A, tôi cũng muốn đi tắm. Vậy tôi đi trước, cô dọn xong thì ra nhé. Giờ đang là tháng 7, trời rất nóng, cũng chẳng cần đun nước để tắm. Mọi người đều dùng thùng đựng nước rồi để ngoài sân phơi nắng là được." Thẩm Nhược Kiều mới đến hôm nay, buổi trưa ngay cả thùng cũng chưa có. Tất nhiên là không có nước phơi nắng rồi. May thay, sân trước có một cái giếng. Không cần đi xa để gánh nước. Lúc này, các thanh niên trí thức lâu năm ở cứ điểm thanh niên trí thức đều đã đi làm. Chẳng có ai, rất yên tĩnh. Còn 3 người Hà Gia Thụ, Cao Phú Quý và Vương Bình cũng không có ở sân trước. Vào buổi chiều xe kéo của thôn vừa hay có một chuyến chở gạch đến công xã. Họ đã xin đi nhờ xe kéo để đến công xã mua đồ. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên không muốn ngồi trên đống gạch. Thêm vào đó chuyến xe này chủ yếu để chở gạch nên không còn chỗ trống nhiều. Hai người quyết định không đi. Ngày mai nếu đi công xã mua đồ, có lẽ sẽ không còn xe kéo để đi nhờ nữa. Chỉ có thể ngồi xe bò. Thẩm Nhược Kiều đổ đầy 2 thùng và 1 chậu nước, rồi gội đầu ngay trong sân. Dùng nước lạnh, dù là thời tiết nào, phụ nữ dùng nước lạnh gội đầu hay tắm cũng không tốt. Nếu có điều kiện thì nên dùng nước ấm, nhưng giờ điều kiện còn hạn chế. Đun nước ấm khá phiền, lại phải dùng củi chung của mọi người. Cộng thêm trời nóng. Thẩm Nhược Kiều thấy mình có sức khỏe tốt nên đôi khi dùng nước lạnh cũng không sao. Gội xong, cô lại đổ đầy 2 thùng nước, tắm rửa thoải mái. Lúc này Đồng Viên Viên cũng đã gội đầu xong, thấy Thẩm Nhược Kiều ra ngoài, liền vào trong tắm. Lúc này, Thẩm Nhược Kiều đặc biệt nhớ chiếc máy sấy tóc ở thời hiện đại. Cô bắt đầu kêu gọi hệ thống trong đầu. Tiểu Tê, mi có loại nào như máy sấy tóc dùng năng lượng mặt trời hoặc bùa chú giúp tóc khô ngay lập tức không? Hệ thống Tiểu Tê thở dài. Vị ký chủ lười biếng này mấy ngày nay lấy lý do mệt mỏi sau chuyến đi để tắt luôn bảng điều khiển tăng điểm cảm xúc. Giờ vừa mở miệng đã coi nó như công cụ. Hệ thống Tiểu Tê, có thì có, nhưng dùng máy sấy tóc sẽ ồn lắm. Bùa chú thì rất đắt. Hơn nữa hiện tại hệ thống chưa nâng cấp, tạm thời không có hàng mới. Với lại, lát nữa Đồng Viên Viên ra ngoài, thấy tóc cô khô rồi thì cô định giải thích thế nào? Thẩm Nhược Kiều buồn bã hỏi. Vậy mi có thể giúp tôi giặt đống quần áo bẩn tích lũy mấy ngày nay bằng máy giặt được không? Cái này tôi có thể nói với Đồng Viên Viên là tôi tiện tay giặt thôi. Quả thật hệ thống đã bị coi như công cụ. Được rồi, nó cũng hiểu được tâm trạng của ký chủ sau khi trải qua 3 ngày rưỡi trên tàu. Thêm một buổi chiều bận rộn, giờ chỉ muốn nằm dài không muốn động đậy gì. Đặc biệt là việc giặt quần áo. Trong xã hội hiện đại đã lâu rồi không còn ai phải làm nữa vì đã có máy giặt. Hệ thống yếu ớt nói, ký chủ à, thật ra thì phần thưởng khi cô lên cấp 3 là một căn hộ hiện đại đầy đủ nội thất. Tôi đã chuẩn bị sẵn cho cô rồi. Trong đó có máy giặt tự động. Cô có thể chọn chế độ sấy khô hoặc không sấy khô tùy thích. Nếu cô thực sự cần, tôi có thể cho cô thuê máy giặt trước. Không sấy khô thì 20 tệ hệ thống một lần. Có sấy khô thì 30 tệ hệ thống mỗi lần. Để giúp ký chủ lười biếng này có thêm động lực thu thập điểm cảm xúc. Không còn cách nào khác, hệ thống đành phải nhượng bộ. Cách chương.